Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 419, động cơ trục trặc. Góc truyện audio.com. Đông Điều phải giới bấm Nakamura điện thoại về sau. Mở miệng câu đầu tiên liền nói ra. Chúng ta chặn đường kế hoạch. Thất bại. Nakamura nghiêm nghị hỏi. Thất bại, làm sao biết thất bại? Đông Điều phải giới sắc mặt khó coi nói ra. Thích khách F-35B chiến cơ quá mức tiên tiến. Chúng ta mặt đất radar, không vận radar, máy dự báo thậm chí vệ tinh quân sự đều không thể đem nó phát hiện. Vì đem nó chặn lại, hàng không lực lượng phòng vệ 370 khung chiến cơ hợp thành vòng vây to lớn. Có thể coi là như thế này, thích khách vẫn phá vây ra ngoài. Vì thế, chúng ta đã tổn thất 12 khung F-15 dây chiến cơ. Phi công phi cơ chiến đấu cũng tất cả đều oanh liệt hy sinh. Sau khi nói đến đây, Đông Điều phải giới trái tim đều đang chảy máu. Không nói trước F-15 dây chiến cơ giá cả, liền chỉ nói vì bồi dưỡng cái này 12 tên phi công tiêu hao tài lực. Vật lực, cộng lại liền phải vượt qua 2 ước đô la. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Đáng chết, Nakamura chọc giận phía dưới. Một quyền liền đem ám ảnh đại thần trong văn phòng hoa lê cái bàn gỗ cho anh thành vỡ nát. Sau một lúc lâu Nakamura mới nói ra, ý của ngươi là nói, hắn đã chạy ra nước ta không phận, Đông Điều phải giới xa suốt tinh thần đến cực điểm nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng thế, cho tới bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ, tên kia thích khách là thế nào để một khung F-35B lặng yên không tiếng động vận chuyển đến Thái Tử Điện Hạ Tư gia trong trang viên. Nếu như không phải bộ này đáng chết F-35B chiến cơ. Tên kia thích khách như thế nào lại dễ dàng như thế chạy ra đông doanh quốc cảnh. Tốt, ta đã biết, Nakamura ngữ khí đột nhiên trở nên bình tĩnh. Đông Điều phải giới nghi ngờ nói. Nakamura quân dự định từ bỏ. Nakamura ngữ khí một chút trở nên bén nhọn. Từ bỏ, ngươi là đang vũ nhục ta sao Đông Điều quân. Đông Điều phải giới giật nảy mình. Mặc dù hắn cùng Nakamura đều là đại thần, nhưng Nakamura thế nhưng là một tên cấp S cường giả. Một khi ám ảnh đại thần nổi cơn giận muốn tìm bản thân phiền phức, hắn là vạn vạn ngăn cản không nổi. Hiện tại Đông Điều phải giới liền cười theo nói ra, Nakamura quân không nên hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hừ, Nakamura phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói ra, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, coi như thích khách trốn đến chân trời góc biển, ta cũng muốn đem hắn tìm ra, lại đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói xong, Nakamura liền cúp điện thoại, sau đó hắn thông qua ám ảnh bên trong máy truyền tin hạ đặt nhiệm vụ chỉ lệnh. Tất cả ám ảnh thành viên, mặc kệ ngay tại chấp hành nhiệm vụ gì. Lập tức bắt đầu điều tra riêng phần mình sở thuộc địa khu có hay không đột nhiên mất đi hoặc nhiều một khung F-35B chiến cơ. Mặt khác, tất cả cấp A trở lên thành viên, lập tức đối với Nhật Bản Biển, Hoàng Hải, Đông Hải ba khu hải vực tất cả hoang đảo tiến hành tìm kiếm. Nếu như phát hiện tình huống dị thường, lập tức báo cáo, tuyên bố xong mệnh lệnh này về sau. Nakamura xoa huyệt thái dương rơi vào trầm tư. F-35B chỉ có nước Mỹ lóc hết, Martin công ty mới có thể sản xuất, nếu như có thể từ này nhà công ty làm đến bên trong giao phó ghi chép, thì càng dễ dàng tra tìm thích khách thân phận. Chỉ là lóc hết, Martin công ty là nước Mỹ xí nghiệp, muốn lẻn vào đi vào thu hoạch được tư liệu, khó tránh khỏi biết cùng siêu thuẫn cục phát sinh xung đột. Không phải vạn bất đắc dĩ, một chiêu này không thể vận dụng. Mà lại hiện tại nhất làm cho Nakamura cảm thấy đau đầu chính là như thế nào hướng bệ hạ giải thích thái tử bị ám sát bỏ mình một chuyện. Nếu như tên kia thích khách là vì cứu phi nguyệt giả mới ẩn vào chỗ kia trang viên đâu. Đây chẳng phải là nói thái tử điện hạ bị ám sát một chuyện cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Dù sao phi nguyệt giả là bị hắn tự tay đưa qua. Ba ca. Nakamura giận mắng một tiếng, sau một lúc lâu nỉ non nói, ta để phi nguyệt dạ đưa đến thái tử tư gia trang viên sự tình không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Sau khi có quyết định, Nakamura liền khởi hành hướng hoàng cung tiến đến, F-35B chiến cơ bên trong buồng lái này. Lâm Hoan cố nén bị Phi Nguyệt Dạ ngồi tại trên đùi dụ hoặc. Điểm tiến vào hệ thống tra xét, thứ 5 giọt máu thành tựu, thân là lập chí trở thành thần cấp đặc công hệ thống nam nhân. Đương nhiên không thể thỏa mãn với chỉ có 4 người bạn lữ. Nhưng là tại đề cao số lượng đồng thời cũng không thể xem nhẹ chất lượng. Sở dĩ, cố gắng đi lấy đến thuộc về mình thứ 5 giọt máu A thiếu niên. Chú thích, bởi vì chinh phục Phi Nguyệt Dạ thật là khó khăn vô cùng. Sở dĩ đạt thành lần này thành tựu ban thưởng lật gấp 3. Túc chủ có thể thu hoạch được 900 kinh nghiệm, 6.000 hệ thống điểm tích lũy, 3 thành tựu điểm số. Xem hết cái này thành tựu, Lâm Hoan có chút bất mãn nhỉ non nói. Làm sao mới 3 lần độ khó? Hắn thấy, chinh phục Phi Nguyệt Dạ cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ít nhất cũng phải lật 10 lần mới được, đè xuống bất mãn trong lòng. Lâm Hoan lại kiểm tra một hồi không chấn thành tựu giới thiệu. Không chấn thành tựu, cùng người thương chơi yêu trò chơi nhỏ sao có thể tổng đang cùng một nơi đâu. Chuyển sang nơi khác mới có thể nhiều một loại tình thú. Tỷ như nói vạn mét trên không trung trong máy bay chính là một cái rất không tệ lựa chọn. Chú 1, đạt thành thành tựu này yêu cầu chỗ độ cao là vạn mét trở lên. Chú 2, đạt thành thành tựu này có thể đạt được 300 kinh nghiệm, 2.000 hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm số ban thưởng. Xem hết không chấn thành tựu sau khi giới thiệu, Lâm Hoan ở trong lòng chửi bậy nói. Sát, hệ thống developer quả nhiên là một cái phi thường tà ác nam ngân A, chửi bậy xong. Lâm Hoan điểm tiến cá nhân thuộc tính giới diện kiểm tra một hồi hiện tại các hạng thuộc tính tin tức. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, 3 cấp, cao cấp đặc công, kinh nghiệm, 19.259, 20.000 lực lượng điểm, 61 thể lực điểm, 60 nhanh nhẹn điểm, 62 hệ thống điểm tích lũy, 53.030 thành tựu điểm số, 21 điểm kỹ năng, cao cấp ẩn thân thuật, chân võ, cao cấp thấu thị nhãn, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ. Chạy thoát, nhìn thấy 53.030 điểm hệ thống điểm tích lũy chỉ số về sau. Lâm Hoan liền ở trong lòng kế hoạch dưới từ hôm nay rạng sáng đến bây giờ hệ thống điểm tích lũy sử dụng tình huống. Vẹn vẹn thời gian sử dụng đảo lưu bao con nhộng, liền tiêu hao 1-2.000 điểm, lại thêm mua sắm các loại vũ khí, trang bị, cùng nhiều lần xuyên tường thuật sử dụng. Hắn trọn vẹn tiêu hao gần 19.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Cũng may hắn hoàn thành 2 hạng thành tựu cùng một cái cấp S nhiệm vụ. Đạt được 18.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Cuối cùng đền bù chút tổn thất, bằng không hắn khóc đều không chỗ để khóc. Sát, hệ thống điểm tích lũy quả nhiên không phải tốt như vậy tích lũy à. Lâm Hoan ở trong lòng cảm thán một câu về sau, liền đem ánh mắt đặt ở kinh nghiệm một cột bên trên. Còn kém 74 một điểm kinh nghiệm liền có thể đạt tới thăng cấp điều kiện. Cũng không biết hệ thống lại sẽ như thế nào kẹt cấp bậc của ta. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại Lâm Hoan đều có thể đoán được tại hắn thăng cấp 4 thời điểm biết lại bị hệ thống kẹt một lần đẳng cấp. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao hắn đã trốn ra đông. Lâm Hoan vừa nghĩ đến nơi này, cũng cảm giác được thân máy bay truyền đến một trận đung đưa kịch liệt. Ngồi tại trên đùi hắn Phi Nguyệt Dạ còn tưởng rằng Lâm Hoan cố ý giở trò xấu. Hiện tại liền thẹn thùng nói ra, sư đệ, ngươi cao su giao găm đội lên ta. Lâm Hoan nghe vậy đại xấu hổ, mặc dù hắn cùng Phi Nguyệt Dạ có một lần trên không trung vui thích. Nhưng bây giờ hai người bọn họ cũng không mặc quần áo. Hơn nữa còn chặt chẽ dính vào cùng nhau, tại dạng này dụ hoặc dưới. Hắn cao su giao găm lại như thế nào ẩn tàng, nhưng hắn thật không phải là cố ý muốn đỉnh Phi Nguyệt Dạ a, bất quá bây giờ không phải giải thích thời điểm. Hiện tại hắn liền cúi đầu quét mắt không vận màn hình. Chỉ gặp trên màn hình quả nhiên xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than động cơ trục trặc. Lâm Hoan tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita, đã ủng hộ NP,